Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phát hiện võ thuật tông sư. Chỉ có võ thuật cao thủ mới có thể làm được, chỉ dựa vào một đầu ngón tay. Đâm ngược lại mười mấy cầm trong tay côn bổng, thân thể cường tráng tên côn đồ, mấu chốt nhân ra từ đầu đến cuối, đều là nhắm mắt lại. Nhất chỉ thiên sao, cái này một đầu ngón tay, rất đẹp trai khí, bực, thật là lợi hại a. Thậm chí Tần Triều Vũ, theo thương thế đi lên đánh giá, cái này thâm tàng bất lậu người qua đường, rất có thể, không chỉ là một cái võ thuật cao thủ đơn giản như vậy, mà là tông sư, một người cực kỳ tuổi trẻ võ thuật tông sư. Tần Triều Vũ trong mắt hiện lên một bôi dị sắc. Võ thuật tông sư ga, nàng thế nhưng là biết, cùng loại với bực này tồn tại, trên cái thế giới này không cao hơn 10 người, thậm chí ngay cả chân chính võ thuật cao thủ, cũng đều là rất khó thấy đến một cái, nhưng mà Tần Triều Vũ, vừa vặn chỉ thấy quá, một người chân chính võ thuật tông sư, cùng với một người chân chính võ thuật cao thủ, bởi vì nàng tỷ tỷ Tần Triều Sương. Liền là một cái chân chính võ thuật cao thủ, từ nhỏ bái sư tại võ thuật tông sư Thẩm Ngọc Sơn môn hạ. Tần Triều Vũ đối với tỷ tỷ Tần Triều Sương, đánh tiểu liền phi thường hâm mộ sùng bái, cảm thấy tỷ tỷ phi thường lợi hại, nàng cũng rất muốn bái tại Trầm lão môn hạ học tập võ thuật. Chỉ là rất tiếc nhân gia Trầm lão không thu nàng. Tần Triều Vũ đem phần này giám sát và điều khiển kênh phim âm bản đến nàng trong điện thoại di động, mang kích động cảm giác hưng phấn, vội vàng lái xe về nhà. Về đến trong nhà, nàng cảnh sát hình sự tỷ tỷ Tần Triều Sương chính lau mồ hôi như mưa đang luyện lấy quyền. Tỷ, ta phát hiện một cái võ thuật cao thủ, thậm chí khả năng vẫn là võ thuật tông sư. Người nhanh tới đây nhìn xem a. Tần Triều Vũ hiện tại đầy trong đầu đều là cái kia chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt nhàn nhã dạo chơi. Một đầu ngón tay đâm ngược lại mười mấy lưu manh xuất khí bóng dáng. Không rảnh, Tần Triều Sương khuôn mặt lạnh lẽo, rất là không kiên nhẫn nói, trên mặt nói rõ không tin, đây không phải nói hưu nói vượn sao? Võ thuật tông sư chính là ngươi tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Toàn bộ Dương Thành, cũng liền sư phụ nàng Thẩm Ngọc Sơn, có thể xưng là võ thuật tông sư. Tỷ, ngươi tới đây nha, cái này người nhưng lợi hại. Hắn chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt, một đầu ngón tay đâm ngược lại mười mấy tên côn đồ. Tần Triều Vũ trong mắt tràn đầy dị sắc. Trên mặt đẹp lộ ra vẻ sùng kính, nàng một mực mơ ước, trở thành tỷ tỷ như vậy, chân chính võ thuật cao thủ, nhưng chỉ có tìm không được sư phụ, tìm không được có bản lĩnh thật sự võ thuật tông sư. Tại Tần Triều Vũ nhiều lần dưới sự yêu cầu, Tần Triều Sương rất là bất đắc dĩ thu công mà đứng, phun ra một ngụm chọc khí. Một bộ thật sự là bắt người không có biện pháp biểu tình. Hừ, cái gì võ thuật cao thủ, liền là một cái không có chút nào vốn võ thuật người bình thường. Tần Triều Sương tiếp nhận điện thoại, vừa mới ấn mở kênh, thấy được chắp tay sau lưng từ từ nhắm hai mắt Tả Dương. Nhất thời một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt hàn sát rất là khinh thường. Ta xem a. Vậy thì không phải một người tốt. Tần Triều Sương cũng không có nhìn kênh, đưa điện thoại di động quăng ra rất là xem thường nói. A, tỷ, ngươi cũng không có đem kênh xem hết. Làm sao lại? Tần Triều Vũ bĩu môi níu lấy, rất là không vừa lòng kháng nghị nói. Đủ, không muốn chậm trễ ta luyện võ. Tần Triều Sương vẻ mặt màu sắc trang nhã, nghiêm khắc quát lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, đói khát cảm giác cùng với thanh âm nhắc nhở, hút kim tiểu tay thiện nghệ, tiểu hắc tại một bữa ăn no bên trong, một sóng lớn tiền tài cùng kinh nghiệm nhập trướng. Đinh, Người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con muỗi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con ruồi, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con nhện, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con rán, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Đinh, người sủng thú nhị giai thị huyết độc văn, thôn phệ một con bướm, đạt được tiền tài 20 nguyên, đạt được kinh nghiệm 2 điểm. Tả Dương thói quen, giơ tay chạm đến tử giới, mới nhất thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 78 kinh nghiệm, 750-1000 trang bị, tử giới, vô hạn thăng cấp, siêu cấp tiền lương trang, toàn bộ võng nhất nghiêu treo máy thần khí, tâm tình giá trị, 8250 tử giới thuộc tính, khóa lại người Tả Dương đẳng cấp, nhị cấp. Mỗi ngày đạt được tiền tài 200 nguyên, mỗi ngày đạt được tiến hóa dịch 10 giọt sủng thú, nhị giai thị huyết độc văn, trưởng thành giá trị 110-1000, nhị giai linh minh trí cẩu, trưởng thành giá trị 149-1000. Kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV1, tinh thần lực tiểu vũ trụ LV1 ba lô. Tiền tài 7860 nguyên, tiến hóa dịch 20 giọt, thấy được mới nhất thuộc tính tin tức. Tả Dương cũng nhịn không được nữa vui, đừng hỏi vì sao, Tả Dương làm quen, chính là trước nhìn ba lô. Tiền tài 7860 nguyên, một sấp thật dày tiền, thử hỏi ai nhìn có thể không vui, lại vừa nhìn kinh nghiệm, vậy mà tăng lên mấy trăm điểm. Khoảng cách thăng cấp lại gần một bước, tâm tình giá trị 8250 điểm, đây chính là tương đương với 82 giọt tiến hóa dịch A. Lại có thể nuôi dưỡng một con nhị giai sủng thú, thấy Tả Dương chính là tâm tình thật tốt, thế cho nên khó nén vẻ kích động, thu hoạch tương đối khá A. Tả Dương trực tiếp đem trong ba lô, cái kia 7860 nguyên tiền. Toàn bộ lấy ra đến đếm, đều là hoàn toàn mới, làm cho người ta nhìn 10 phần nóng mắt. Về phần tại sao phải kể tới, một là cao hứng ga, hai là Tả Dương còn chưa bao giờ có duy nhất một lần. Nhận được quá nhiều tiền như vậy, ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân, nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử, chân thành hướng ngươi nói một tiếng sáng sớm tốt lành, chỉ thấy cầu tử đại hoàng. Ưỡn lấy một trương mặt chó, ân gần nhìn xem Tả Dương, đặc biệt là Tả Dương trong tay, cái kia một sấp tiền, ánh mắt nhất là nóng bỏng, chính là nhiệt tình quơ cái mông ngoắt ngoắt cái đuôi, mắt chó bên trong tràn ngập hưng phấn cùng nóng bỏng. Ân, đại hoàng chào buổi sáng, Tả Dương rất là thỏa mãn, giơ tay sờ sờ đầu chó, thuận tiện vuốt vuốt lông chó. Cũng không biết vì sao, Tả Dương rõ ràng là một cái, xem tiền tài như cặn bã thanh cao người, lại là cầm trong tay cái này một sấp thật dày tiền lúc sau. Nội tâm bên trong nói không nên lời sảng khoái, liền tiếp theo nhìn cầu tử cũng thuận mắt rất nhiều. Chủ nhân, cầu tử ta mãnh liệt đề nghị, hôm nay mua trước tivi lớn, ân, cái kia 55 tấc. OLED màn hình lớn, thoạt nhìn nhất đã ghiền. Cầu tử đại hoàng lè lưỡi liếm láp Tả Dương tay, kích động bộ dáng, mặt chó phía trên vui nở hoa. Khụ khụ, tivi lớn, cái gì tivi lớn? Đại hoàng a, chủ nhân ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Tả Dương một tiếng ho khan, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem cầu tử đại hoàng. Đưa trong tay tiền giấy khẽ đếm xong, hơn nữa ước lượng vào chính mình túi lúc sau, lúc này chính là vô cùng đau đớn. Phiền muộn nói, đại hoàng a, ngươi là không quản lý việc nhà, không biết củi gạo dầu muối quý, nghèo nàn a, chủ nhân nhà ngươi thật sự không có tiền a. Tả Dương nhịn không được một hồi thở ngắn than dài, giả bộ như lòng chua xót che mặt gạt lệ hình, từ trong kẽ tay trộm đảo liếc mắt nhìn, chỉ thấy cầu tử đúng là vẻ mặt mộng bước, mãn nhãn đều là dấu chấm hỏi. Không có tiền, tại sao lại chính là không có tiền? Chủ nhân ngươi xác định không phải tại lừa gạt nhà ngươi cầu tử. Ngươi vừa vặn đếm xong cái kia một sấp tiền, cất vào trong túi quần lẽ nào đều là giấy lộn sao? Chủ nhân, có thể hay không không muốn lừa gạt, nhà ngươi thành thật khả ái cầu tử. Liền ngày hôm qua, cầu tử ta cái kia một hồi chọc, ít nhất cũng có mấy trăm chảo. Thiếu không được hơn ngàn nhập chướng. Cầu tử vẻ mặt không cam lòng, nội tâm bên trong ủy khuất đến độ nhanh khóc lên. Chủ nhân vậy mà cùng nó cầu tử khóc than nói không có tiền. Người cái kia hầu bao đều khua lên tới được không? Đây cũng quá khi dễ người. Cầu tử, khụ khụ, đại hoàng a, trước mắt chúng ta là có chút tích góp, thế nhưng là chúng ta không thể miệng ăn núi lở a. Ngươi hẳn là phát triển gian khổ mộc mạc tác, phong, cùng nhau mục nát sa đọa ham hưởng thụ, giai cấp tư sản tư tưởng làm đấu tranh. Tả Dương hiện tại trong tay là có mấy cái tao tiền, thế nhưng không phải có thể tùy ý tiêu xài. Hắn ý định mở một nhà sủng vật điếm, đủ loại động vật trước nuôi dưỡng lên, trên trời bay trong nước du ngoạn, cùng với trên mặt đất chạy, côn trùng cũng tốt. Côn trùng cũng được, đẻ trứng, nuôi bằng sữa mẹ, tóm lại chủng loại càng nhiều càng tốt. Chỉ thấy cầu tử, chính là không nói một lời, vô tình ngồi phịch ở trên mặt đất, mắt chó bên trong, chảy ra tuyệt vọng nước mắt, tố cáo lấy nhà mình chủ nhân rõ ràng có tiền, lại liền cái tivi lớn cũng không cho nó mua. Hảo hảo, trong vòng 3 ngày mua cho ngươi cái tivi lớn. Tả Dương khóe miệng giật giật, cuối cùng thật sự là nhìn không được, ni má, liền nhà mình cầu tử, cái này nước mắt vẻ mặt này, cái này tâm tình biểu đạt, hành động tuyệt bức gạch thẳng đánh dấu, tương lai đi diễn văn nghệ điện ảnh, không biết phải xem khóc bao nhiêu người, gâu gâu, ca ngợi ta vĩ đại mà giàu có chủ nhân, ngươi quang huy chiếu sáng ta. Ngươi chính là ta chó sinh chỉ đường đèn sáng, chỉ thấy cầu tử chỗ cũ đầy máu phục sinh, như là đánh máu gà giống như, trên nhảy dưới tránh không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, không ngừng vuốt mông ngựa, khoe lấy trên trời dưới đất, liền nhà mình chủ nhân nhất nghiêu bước. Tả Dương, MMP, hết xong, cái này con chó vuốt mông ngựa công phu thấy tăng lên, đều có điểm nhẹ nhõm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.